Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô chống nạnh, quả thật rất có uy phong. Dường như cô cũng đã quên Sở Trạm Đông đã từng là ông chủ của cô. Nhưng là Sở Trạm Đông cũng không một chút, bởi vì cô gái này đối xử với Tiểu Tây quả thật rất tốt. Đường Quả mới vừa bưng khay đồ đến cửa phòng bệnh của Hàn Tử Tây thì đã bị một người đàn ông với thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng ngăn lại. Tim cô liền muốn nhảy lên một chút. Đây là tình huống gì? Muốn chặn đường cô sao? Không có khả năng. Đường Quả tự nhận tài năng ngụy trang của mình cũng rất tốt, ngoại trừ trái tim đập quá nhanh, còn lại thì so với các cô y tá kia cũng không khác biệt gì lắm. Nhưng Tả Viêm cũng không phát hiện ra cô có điều gì khác thường, chỉ liền lạnh lùng nói, đi theo tôi. Đường Quả mất bình tĩnh rồi, thực sự đã bị phát hiện. Còn mắt này là mắt thần sao, hay là hỏa nhãn kim tinh? Đường Quả gãi đầu, thừa dịp lúc Tả Viêm quay đầu bước đi, liền đặt tay của mình lên chốt cửa, ra sức kéo ra. Không sao ra, Tả Viêm nghe thấy âm thanh phía sau, liền xoay người, bắt lấy cánh tay của Đường Quả, làm cho cô đau điếng người, nhịn không được la lên. Mau buông tay, đau, đau quá. Cô là ai? Đây không phải là giọng nói của y tá kia. Khi sắc mặt của Tả Viêm vô cùng khó coi, đôi mắt liền lạnh buốt một phần, lấy bàn tay kéo khẩu trang trên mặt của cô gái xuống. Tả Viêm chưa từng thấy qua Đường Quả, lúc này liền hỏi, ai phái cô tới? Người đàn ông này rốt cục là bị chứng vọng tưởng nặng tới mức nào? Chính là tôi phái tôi tới đấy, anh mau buông tay tôi, nam nữ thụ thụ bất thân, cẩn thận tôi kiện anh đấy. Nói Tả Viêm trước này ít nói, lại hiếm khi cùng phụ nữ tiếp xúc, huống chi lúc này Đường Quả trong mắt hắn rất khả nghi, lực đạo trên tay cũng không có giảm bớt mà càng tăng. Cái khay trên tay của Đường Quả rốt cục cũng không giữ được nữa, loảng xoảng rơi hết xuống đất. Dưới lầu đối diện với bệnh viện, Âu Dương Lâm ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào Đường Quả qua camera. Khi hắn thấy tình huống như vậy, mắt liền xa sầm xuống. Anh hắn tức giận đấm một quyền vào tay lái. Đúng là phế vật. Tại phòng bệnh của Hàn Tử Tây hoàn toàn cách âm với bên ngoài, bên ngoài có thế nào cũng không ảnh hưởng tới bên trong. Sở dĩ Đường Quả bên ngoài quậy một trận lớn đến vậy, họ cũng không nghe được. Sở Trạm Đông chờ lâu cũng không thấy Tả Viêm trở về, Cố Hạ cuối cùng cũng nhịn không được. May là lần này Sở Trạm Đông không có ngăn cản, cho nên cô liều mình chạy ra ngoài. Tả Viêm lâu như vậy không thấy trở về, chắc chắn là xảy ra chuyện. Quả nhiên lúc bọn hắn vừa chạy đến, chính là thấy Tả Viêm đang bắt lấy Đường Quả khóc lóc ầm ĩ đi về hướng ngược lại. Hắn liền ngây ngốc. Sở thiếu, Sở thiếu. Đường Quả thấy Sở Trạm Đông liền mừng rỡ như là thấy vị cứu tinh. Sở thiếu, anh mau nói với khối băng này, tôi chính là bạn của Hàn Tử Tây, không phải người xấu. Sở Trạm Đông mặc dù hiếu kỳ vì sao Đường Quả ở chỗ này, đồng thời tại sao lại mặc quần áo của vị y tá kia, nhưng vẫn khoác tay nói với Tả Viêm, thả cô ta ra. Có lại sự tự do, Đường Quả liền dựa vào tường thở hổn hển. Ai nha, mẹ ơi, mẹ chết tôi rồi. May mà cô học được hai chiêu, bằng không sẽ bị khối băng lớn kia xé ra làm tám miếng rồi. Nhất là cánh tay của cô giống như là bị đứt, thật đau muốn chết. Phải nói lại, tuy rằng khối băng này thật đáng ghét, nhưng xét cho cùng, Sở Trạm Đông mới là tên đầu sỏ của mọi chuyện. Ánh mắt bất mãn của Đường Đường nhìn vào thẳng Sở Trạm Đông. Sở thiếu đối với tôi có gì bất mãn sao? Không chỉ có cô, bất cứ ai cũng không thể cô ra vào. Sở Trạm Đông lại nói, Đường tiểu thư, nếu muốn gặp Tiểu Tây thì xin theo tôi. Khi cửa phòng bệnh mở ra thì Hàn Tử Tây đang nhìn khung ảnh bên ngoài cửa sổ đến mức thất thần. Nghe tiếng mở cửa, cô quay đầu lại, nhưng cô không kịp phản ứng thì đã bị hai người nhào tới ôm chặt cô. Hàn Tiểu Tây, Hàn Mộc Tâm, Cố Hạ và Đường Quả mỗi người một bên ôm lấy Hàn Tử Tây. Cô ngây người có chút mơ hồ. Đây là tình huống gì? Vì sao hai cô gái này lại đến đây? Nhất là Cố Hạ. Cố Hạ rưng rưng nước mắt nhìn Hàn Tử Tây. Cô như thế nào? Ngày hôn lễ khi nhìn thấy cũng không phải là bộ dạng như thế này. Tại sao chỉ vài ngày không gặp? Lần trước, một mình cô có mặt tại hôn lễ. Kỳ thực bản thân của cô cũng hoàn toàn không biết chuyện gì. Lúc đó, Cố Tử Mạch đột nhiên lại gọi cho cô, nói là cô ấy muốn cô về thăm nhà một chút. Ông anh trai lần này thế nhưng lại trực tiếp nói nhớ cô. Cố Hạ nghĩ nhất định có chuyện gì không bình thường xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net